cung đình huyết, đế vương lãnh bạc mất sủng phi. Quyển 1 chương 1-2 tiền duyên 2. Góc truyện audio.com. Edit Suboza, dùng sức ra roi thúc ngựa, vào con đường nhỏ, nơi này yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa vang vọng quanh quần ở bìa rừng. Đẩy lá cây phía trước ra, kia mặt lệnh nàng hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh liền như vậy đĩnh bạt mà đứng ở nàng trước mặt. Nụ cười kia chậm rãi cười, không khí rét căm cũng đột nhiên sinh ra một tia ôn nhu. Vân Nhi, đôi môi mỏng của nam tử khẽ gọi, nàng bỗng nhiên khóc thành tiếng, không thay đổi, tất cả đều không thay đổi. 6 năm, nàng và hắn xa cách 6 năm, giờ phút này cuối cùng mới lại có thể ở bên nhau. Gấp đến nỗi không chờ nổi mà từ trên lưng ngựa xoay người nhảy xuống, nhấc làn váy chạy về phía hắn. Hắn trên người, so chi khi đó, hương vị của chiến tranh. Nàng biết đó là mùi của chiến trường, hương vị thuộc về người chiến thắng. Hắn cũng không phải là thiếu niên quần áo đơn lúc mới gặp, trên mặt hiện giờ tăng thêm một phân nội liễm trầm ổn. Nàng nhào vào trong lòng ngực hắn, để hai tay nam tử hữu lực tùy ý gắt gao ôm lấy mình, nàng chỉ nghẹn ngào mà gọi nhỏ tên hắn. Vân Khanh, cái ôm này, là nàng tưởng niệm mỗi ngày trong 6 năm qua, lại không dám gọi ra khỏi miệng. Hắn gắt gao ôm lấy thân mình nàng, nhẹ giọng nói. Vân Nhi ta đến rồi. Nàng hung hăng gật đầu, nàng biết hắn đến. Nhẹ lau đi nước mắt, nữ tử ngước mắt chăm chú nhìn hắn. Hắn buông hai tay ôm nàng, trở về thân, mở miệng. Còn nhớ rõ nơi này không? Nàng theo hắn tiến lên cười. Nhớ rõ, sao nàng có thể quên nơi này? 6 năm, nơi này vẫn như lúc ban đầu, những đóa hoa nhỏ màu hồng nhạt nở hàng năm trên vách núi, nhai hạ quanh năm mây mù bao phủ, liếc mắt một cái căn bản không thể thấy đáy. 6 năm trước nàng tan cửa nát nhà, người muốn bắt nàng bán vào thanh lâu ép trả nợ, nàng liều chết không muốn, liều mạng trốn thoát. Ở chỗ này, nàng thà chết cũng không muốn vào thanh lâu làm kỹ. Tại đây, thời điểm từng bước lên Tây Bích Nhai, nàng ôm quyết tâm hẳn phải chết. Người đã cứu ta ở chỗ này. Nàng nhẹ đưa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn nam từ trước mặt. Là hắn cho nàng sinh mệnh thứ hai. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ, ở Tây Bích Nhai, từng có một nam tử, vươn đôi tay cứu nàng vươn cười nói. Nhớ kỹ tên của ta, Bạc Hề Hành. Bạc Hề Hành, đúng vậy, nàng sẽ nhớ kỹ. Chặt chẽ khắc ghi vào đáy lòng mình. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại kéo nàng vào trong lòng ngực gắt gao ôm chặt. Vân Khanh, nàng kinh ngạc kêu ra tiếng. Nam tử đã cúi đầu hôn lên môi nàng, hắn hôn rất ôn nhu, hai cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Tuần Vân Tâm nhắm hai mắt lại, khẽ mở miệng nhỏ tùy ý cái lưỡi hắn hữu lực linh hoạt mà xâm lược tiến vào, đoạt lấy hương thơm trong miệng nàng. Thân mình nàng có chút run rẩy, nàng chờ đợi ngày này đã lâu. Vân Khanh, sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa, đúng không? Nàng hỏi thật cẩn thận, cứ việc trong lòng nàng đã biết đáp án, lại vẫn như cũ không nhịn được muốn hỏi. Thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên bên ở tai nàng. Còn nhớ rõ 6 năm trước, ở chỗ này ta cứu mạng ngươi. Ngươi đã nói, cả đời này, mạng ngươi là của ta. Nàng giật mình, bất quá ngẩn ra trong nháy mắt, bỗng nhiên cảm thấy bàn tay to của nam tử đột nhiên đẩy thân mình nàng ra. Nàng kinh hô một tiếng, thân mình đã rơi xuống huyền nhai. Thanh âm hắn lại một lần nữa truyền đến, hôm nay cũng là thời điểm trả lại cho ta, Vân Nhi, bổn vương sẽ nhớ rõ ngươi. Chỉ là, hậu vị ta vốn là không tính lưu lại cho ngươi. Một câu cuối cùng kia, làm nàng thốt lên, góc truyện audio.com. Vì sao, câu hỏi sắp ra tới miệng lại nuốt vào trong bụng, nước mắt điên cuồng tràn mi, hắn nói cái gì? Hắn đang nói cái gì? Nàng vì hắn vào dịch đình suốt 6 năm, lại có loại kết cục này sao? Thân mình cấp tốc ngầm trụy, chỉ có gió thổi bên tai phong càng trở nên chân thật. Tác giả đề ngoại lời nói, lão vãn tân hố A, các bảo bối duy trì lão vãn Nga. Biển cả di châu búng tay mộng, cách chương.